Thập nhị yêu tinh hệ liệt đường công kê, chương 1-2, góc truyện audio.com. Quan Sơn bị một trận gà trống kêu ỏ, o, bừng tỉnh, hắn tức giận lồm cồm bò dậy, bởi vì đêm qua luyện chế đan dược cho nên mãi đến canh 4 thiên tài là hắn mới có thể lên giường ngủ. Vốn đã thỉnh cùng hoàng đế, hôm nay không cần thiết chiều, có thể ngủ thẳng một mạch, ai ngờ nguyện vọng tươi đẹp này bị con gà trống không biết từ đâu tới phá hủy. Nhục này không thể nhẫn. Quan Sơn khoác đạo bào màu trắng, hắn thật muốn nhìn, là con gà trống lớn mật nào dám chạy đến phủ hắn, thật sự là muốn chết cũng không tìm nơi tốt. Quan Sơn là một gã tu chân đạo sĩ, trước mắt đã đạt tới độ kiếp kỳ, ngự kiếm phi hành linh tinh gì đó hắn từ nhỏ đã trải qua. Hắn là người trọng tình nghĩa, ngẫu nhiên một lần trên đường xuống núi kết giao cùng hoàng đế, sau vướng vào vạn trượng hồng trần, liền không muốn quay lại cuộc sống thần tiên nhàm chán. Bởi vậy, hắn dứt khoát vào đời, lấy thông minh tài trí, muốn trốn tránh vận mệnh thành tiên thật sự thừa sức. Hoàng thượng phong hắn làm hộ quốc pháp sư, đãi ngộ cơ hồ cao nhất so với những người cùng cấp, không chỉ như thế, hắn còn có vài bằng hữu khác, đều là những nhân vật thập phần nổi danh ở các ngành các nghề. Hắn sớm đã nghĩ kỹ, đợi đến khi các bằng hữu già, sẽ cho bọn hắn ăn đan dược cải lão hoàn đồng, sau đó tìm nơi ngoại đào nguyên tiêu giao độ nhật. Vì tư tưởng vĩ đại, nhất chúng bằng hữu đối hắn ký thác kỳ vọng rất cao, hắn càng kiên định quyết tâm phải luyện ra đan dược. Vì tính đặc thù của công việc làm cho phủ quốc sư không có bất kỳ động vật nào, bởi vì sợ chúng nó bỗng nhiên đương lúc quốc sư đại nhân cao hứng lại gào giống. Lại càng sợ thanh âm chúng nó sẽ đánh thức Quan Sơn đang ngủ, hắn rời giường tức giận cũng không phải là bình thường lợi hại, mà là cực kỳ khủng khiếp. Bởi vậy, hiện tại chẳng những là Quan Sơn nổi giận đùng đùng tìm con gà trống thiên đường không đi, lại xông vào địa ngục. Toàn bộ bọn hạ nhân trong phủ đều quần áo không chỉnh xuất động, thề phải bắt được tên đầu sỏ gây chuyện, thậm chí có người đề nghị. Không bằng đi thái chút nấm, đem thịt con gà hỗn đản, quốc sư đại nhân thích ăn nhất là gà trống hầm nấm. Đúng vậy, cũng làm cho hắn giảm nhiệt khí, nếu cho gà trống này sống sót chúng ta về sau cũng không thể quang minh chính đại ngủ thẳng giờ thìn. Đúng, hợp tình hợp lý, không thể cho gà trống này toàn mạng. Đám người đều ầm ĩ nghị luận, một bên lấy cây móc ba thước bắt đầu tìm kiếm con gà trống nhiễu sự. Bởi vì mới tờ mờ sáng, cho nên thị lực bọn họ cũng nhất định bị ảnh hưởng, cũng bởi vậy, không ai phát hiện trong bụi cỏ có bóng người mặc lục sắc. Sao vậy, sao lại như thế, ta vừa mới kêu một tiếng a, này thực đáng ngạc nhiên sao, gà trống báo thức chẳng phải là điều hiển nhiên sao. Chẳng lẽ 1000 năm không hạ phàm, gà trống thế gian đã không còn gáy, đổi thành cùng gà mái đẻ trứng giống nhau sao? Đường cung khẩn trương nhìn bọn người hầu đi tới đi lui trước mặt tuyên bố muốn đem mình cùng nấm đặt trong nồi hầm, trong lòng chuyển chủ ý có hay không nên dùng pháp thuật nhanh chạy thoát khỏi nơi đáng sợ này mới là thượng sách. Chính là mình vừa mới đến thế gian a, ai biết trên tầng mây có hay không có yêu tiên đại nhân giám thị mình, vạn nhất thi triển pháp thuật yêu tiên đại nhân khó chịu đánh xuống vài đạo kiếp lôi thì có mà tan xác. Góc truyện audio.com. Đường cung vô cùng hối hận, nói đi nói lại đều do chính mình, sau khi hạ Bạch Vân, suy nghĩ miên man, kết quả cuối cùng nghĩ ra là tốt nhất quay về bên thần hậu, mới phát hiện đã đến canh năm, 1000 năm qua, hắn tuy rằng đã trở thành yêu tinh, nhưng thân là gà trống trách nhiệm cùng truyền thống tốt đẹp vẫn đều không có vứt bỏ, bởi vậy hắn liền nhịn không được hào nhất cổ họng. Sao vậy, con gà trống kia vẫn không tìm được sao? Phía trước bỗng nhiên truyền đến một thanh âm lười biếng, thanh âm này tuy rằng nghe rất hảo, cũng không có nói cái gì tàn khốc, nhưng bằng trực giác yêu tinh, Đường Cung cảm thấy được chính là gia khỏa đáng sợ, hắn trên người thậm chí bởi vì một câu nói đó nổi lên vài tầng da gà. Phải biết rằng, đương nhiên là da gà rất dễ nổi, mà Đường Cung chính là không hơn không kém đại công kê tuy rằng hắn hiện tại là hình người. Thưa đại nhân, vẫn chưa? Có một người căng căng trả lời. Ngay sau đó, hắn chợt nghe Quan Sơn giống giận. Một đám ngu ngốc các ngươi tìm một con gà trống, không phải tìm con kiến, đến bây giờ còn không thấy sao. Quan Sơn răn dạy đám gia khỏa hành sự bất lực trước mắt tiếp theo lông mi vừa chuyển, ánh mắt dừng ngay nơi Đường Cung ẩn thân, sau đó nhếch lên một tia cười lạnh. Đều tránh ra cho ta, hừ, yêu tinh sao, thật là có chút ý tứ thế nhưng sẽ có yêu tinh dám mò đến gia môn sao. Có thể che giấu yêu khí khiến cho mình hiện tại mới phát hiện, hẳn là cũng không phải hạng yêu tinh tầm thường, tối thiểu là nhất định có năng lực biến hình. Quan Sơn chậm rãi đi tới trên đường bọn người hầu tránh ra, trên mặt tươi cười càng phát ra khoái trá. Cách chương.